Lão Công là quỷ, tập 63. Mẹ Thẩm Hàm còn ở đó, nên chúng tôi có nhiều cớ để đi tiệm cầm đồ. Hôm sau, tôi qua nhà Ngưu Lực Phàm. Nhân lúc bọn họ đang chơi game, tôi đi tìm mẹ của Thẩm Hàm. Làm như vô tình kể chuyện làm ăn của Ngưu Lực Phàm, khiến dì khá vui, muốn đi tìm hiểu Ngưu Lực Phàm. Dù biết mình đang chuẩn bị muốn mang con gái xuất ngoại, cùng Ngưu Lực Phàm cũng không có khả năng tiến xa hơn, nhưng dì vẫn muốn tìm hiểu xem thời gian qua Thẩm Hàm đã sống thế nào. Ví dụ như cô nàng và Ngưu Lực Phàm đang ở nơi nào? Thẩm Hàm có bị dì ủy khuất không? Đương nhiên, mọi chuyện đều do tôi nói chuyện với mẹ Thẩm Hàm trong lúc Thẩm Hàm và Ngưu Lực Phàm chơi game. Nửa tiếng sau, tôi thành công kéo mẹ Thẩm Hàm đi nói với Ngưu Lực Phàm là muốn đi hiệu cầm đồ của hắn. Dù là Thẩm Hàm đang chơi trò chơi không vui khi phải đi, nhưng Ngưu Lực Phàm cũng không dám đắc tội mẹ Thẩm Hàm. Dù gì hắn cũng ngủ với con gái người ta. Cứ thế, trước giờ cơm trưa, chúng tôi ngồi lên chiếc xe bán tải của Ngưu Lực Phàm đi ra khỏi thôn. Tôi ngồi trên ghế lái phụ nhìn Ngưu Lực Phàm đau khổ lái xe. Thấy hai mẹ con Thẩm Hàm không chú ý thì thì thào với tôi. Chồng tiệm chén bát ăn mấy bữa trước, còn nằm trong bồn, mấy ngày không về chắc mốc meo rồi. Tôi cười cười, không còn cách nào, lần này là tôi nham hiểm. Đồng chí Lực Phàm xin lỗi nhà, không thể không bán đứng. Dì có vẻ coi thường chiếc xe bán tải. Xe chạy rất chậm, hơn 1 tiếng rưỡi mới tới được hiệu cầm đồ. Tôi lặng lẽ cầm điện thoại mở tấm ảnh chụp lên. Ngưu Lực Phàm mở cửa xong vội chạy ra sau. Mẹ Thẩm Hàm cũng đi tới, còn lôi kéo Thẩm Hàm nói. Nhìn xem bạn trai con là người thế nào à? Là người thế nào cũng chẳng liên quan tới bà. Thẩm Hàm tức giận nói. Bọn họ đều ra đằng sau, mặt tiền chỉ còn mỗi tôi. Tôi lấy điện thoại so sánh với tiệm cầm đồ. Giống, thật sự rất giống. Còn có tháp hương chạy ngược kia, nhiều ngày vậy mà vẫn không cần thêm trầm. Tôi nhìn kỹ thì hơi cau mày. Tuy hai cái giống nhau nhưng cũng không giống. Cái hiện tại là bằng sứ, cái kia thì là gốm. Đều là lá sen nhưng góc chụp trên ảnh lại thiếu một lá sen. Tôi còn không cam lòng xoay tới xoay lui nhìn xem có phải do góc độ không. Cuối cùng khẳng định không phải cùng một cái tháp trầm hương chạy ngược. Tôi đang nghiên cứu thì Ngưu Lực Phàm từ bên trong đi ra, nhìn tôi như vậy sửng sốt một chút, nói. Cậu nhìn cái gì? À, nhìn xem hương khí kia là như thế nào chảy ngược. Trước kia em chưa thấy qua loại đồ vật này. Cậu lần trước tới không phải từng thấy qua sao? Lần trước vẫn thắp hương mà. Hắn đi qua chỗ thần tài. Tính ra hắn không về nhà nhiều ngày vậy mà nhang vòng còn chưa cháy xong. Nhưng hắn vẫn đốt thêm một nén nhang. Tôi cũng đứng bên cạnh nhìn. Hắn xoay người lại nói. Mẹ Thẩm Hàm không hổ là đi nước ngoài về, nghiêm khắc phê bình anh dùng bao có thành phần gì gì đó, làm cho con gái bị thế này, thế nào, thế kia. Ấy, chuyện này mà bà cũng nói được, hay thật. Em nghe nói ở nước ngoài, mẹ sẽ chuẩn bị bao cho con gái hoặc con trai ấy. Anh nén bi thương đi. Sao đang êm đẹp tự dưng nghĩ đến, đi đến bên này nhìn xem chứ. Tôi không nói chuyện, không dám nói là mình cố ý dẫn đường, cho nên tôi vội đổi đề tài. Cái tháp trầm chạy ngược đó là do ba hay ông nội anh để lại à? Cái đó là 2 năm trước anh mới tậu. Trước đây ba anh có một cái bị anh không cẩn thận làm rơi nên mua một cái tương tự thôi. Cái cũ là do một Nico đã dùng cả đời tặng cho ba anh trước khi bà mất. Tôi lắng nghe có chút minh bạch, nhưng cũng không dám hỏi thêm vì sợ hắn nghi ngờ. Việc này vẫn nên do Tông Thịnh nói với hắn thôi. Như vậy, Ngưu tiên sinh kia và nhà của Ngưu Lực Phàm là có quan hệ, hơn nữa quan hệ không tệ. Ảnh chụp nhà Ngưu Lực Phàm tìm thấy ở nhà ông thầy 20 tệ. Mà ông thầy bói thì vì hỏi chuyện Ngưu tiên sinh thì bị kích động. Bọn họ lại đều họ Ngưu. Ăn cơm trưa xong, buổi chiều đi dạo phố. Tôi viện cớ có việc cần giải quyết, nên ngồi đợi bọn họ ở trong quán nước. Ngưu Lực Phàm đương nhiên đi làm cu ly kiêm thanh toán. Đi mua sắm cho bạn gái, Tông Thịnh hẳn sẽ không thanh toán lại cho. Tôi liền ở quán nước gọi điện kể cho Tông Thịnh mọi chuyện hôm nay. Cũng không biết anh đã hoàn tất việc vẽ của mình chưa. Tông Thịnh chỉ nói với tôi. Làm tốt lắm. Em bắt xe về đi. Mai sau khi mẹ Thẩm Hàm lên máy bay, anh sẽ nói chuyện với Ngưu Lục Phàm. Lại là một buổi tối, Tông Thịnh không về. Tôi nhìn mặt trời chói lọi, đã quen có anh bên cạnh, giờ đâm ra có chút nhớ. Mẹ Thẩm Hàm là người phú quý, đi dạo phố không như chúng tôi có thể so sánh được. Lúc bọn họ quay lại thì Thẩm Hàm mặt đã vô cùng vui vẻ, dường như đã hòa hợp thật tốt với mẹ. Cô nàng xách theo bao lớn bao nhỏ, ngồi bên cạnh, nói. Tông Vũ, cái này cho anh, cái này cho Tông Thịnh. Mẹ em tốt thật đó. Anh trai thì suốt ngày không thấy đâu. Em đôi khi cảm thấy mình như là cô nhi. Trước nay không có ai mua đồ cho em cả. Anh trai chỉ cho em một cái thẻ, mỗi năm nhận tiền hoa hồng cho vào. Có khác gì cho cô nhi hưởng trợ cấp đâu chứ. Mẹ Thẩm Hàm cũng nở nụ cười, trên mặt đều là cảm giác ấm áp. Chỉ có Ngưu Lực Phàm, một người vẻ mặt đau khổ, tới gần bên tai tôi thấp giọng nói. 20 mấy vạn tệ đó. Tầm hơn 600 triệu đồng Việt Nam. Yêu đương đắt giá quá. Nếu là người thật sự bị mang đi xuất ngoại, anh còn không phải là mất cả người lẫn của sao? Anh đi mà nói với người ta. Tôi cười trên nỗi đau khổ của người khác. Nhìn thấy bao lớn bao nhỏ, tôi cảm thấy mình thật sáng suốt khi hôm nay không đi theo bọn họ. Trên đường về, do kẹt xe nên chúng tôi phải vòng xe tới phía khách sạn Sa Ân mới có thể qua sông. Vì không muốn để cho Thẩm Kế Ân phát hiện mẹ gã đã trở lại. Hơn nữa còn tiếp xúc với chúng tôi, nên lúc đi dạo phố, chúng tôi đã lựa chọn rời xa Sa Ân. Chỉ không ngờ... Lúc xe đi ngang qua trước khách sạn Sa Ân, tôi thậm chí còn cầu nguyện trong lòng. Ông trời phù hộ, ngàn vạn lần đừng để cho Thẩm Kế Ân ở trong góc, nhìn thấy xe, nhìn thấy chúng tôi. Tốt nhất hắn hiện tại còn ở dưới hầm ngâm trong bồn máu. Tôi thì kỳ vọng như vậy, nhưng mẹ Thẩm Hàm thì một hai phải hạ cửa sổ xe, nhìn ra tòa nhà bên ngoài. Có lẽ đã từng rất quen thuộc với bà, nói. Trước kia nơi này là một cái kho hàng cũ. Lâu lắm rồi, giờ đây đã thành khu thương mại. 10 năm trước đã thay đổi rồi. Anh hai cứ một hai phải sử dụng mánh lưới khách sạn ma ám, giờ thì có ma thật rồi. Cho vừa mà. 3 tháng thôi chết hết vài người, giờ còn thêm một người mất tích chưa tìm thấy nữa. Ma ám, mẹ Thẩm Hàm lặp lại, nhưng cũng không nói gì thêm. Thẩm Hàm tiếp tục nói. Đúng vậy, một hai phải học theo nước ngoài. Nhiều thứ ở nước ngoài áp dụng được nhưng ở nhà thì không phải vậy. Giờ anh còn đang ở nước ngoài, không biết là ở đâu. Mọi việc kinh doanh đều do chú xử lý. Khách sạn cũng bị tạm dừng kinh doanh rồi. Chú con không phải là người tốt gì đâu. Về sau con bớt thân cận đi. Mẹ làm thủ tục du lịch cho con qua ở với mẹ nhé. Trong khoảng thời gian này, con đừng tiếp xúc với người nhà Thẩm gia. Thẩm Hàm, lần này mẹ thật sự muốn mang con đi. cái nhà đó chẳng có ai là người tốt. Thẩm Hàm dường như không quan tâm, chống tay lên cửa sổ tức giận mà nói. Đối với tôi mà nói thì một người mẹ vô trách nhiệm cũng chẳng phải người tốt. Con bé này nói chuyện thật sự làm cho mẹ cô nàng đau lòng. Bất quá tôi cũng chỉ là người ngoài, không thể phê phán gì. Ngưu Lực Phàm nói với tôi. Tiểu Vũ, hay chút nữa anh chở cậu tới Tông An nhé. Nếu không cậu về nhà cũng không có chỗ ngủ, chỉ bằng ở lại nội thành. Ừ, tôi đáp. Anh chăm sóc gì với Thẩm Hàm cho tốt đó. Yên tâm. Ngưu Lực Phàm nhìn tôi, mặt vẫn như trái khổ qua. Tiền tích cóp bao năm chỉ trong một buổi chiều đã bị hai người phụ nữ kia tiêu xẹt mất. Cũng may ngày mai thì mẹ Thẩm Hàm đã rời đi rồi. Tôi xuống xe trước cửa của tập đoàn Tông An. Đã qua giờ tan tầm, bảo vệ đang đứng nhấn chuông báo giờ. Dạo gần đây tôi hay qua lại chỗ tập đoàn. Bảo vệ là một người trong thôn, mà hầu hết bảo vệ trong tập đoàn cũng đều là người trong thôn. Những người trực qua đêm hầu hết là những người còn độc thân nên có ở lại qua đêm cũng không thành vấn đề. Thấy tôi, bảo vệ kêu. Tiểu Vũ, mới tới hả? Giờ tôi đóng cửa, nếu chút cần về thì tới phòng bảo vệ tìm tôi nha. Dạ, chú. Tông Thịnh còn ở trên lầu sao? Ồ, tối qua tới giờ cũng chưa rời đi đâu. Tôi xách theo cơm hộp lên lầu. Tông Thịnh đã bảo tôi về nên anh sẽ không nghĩ tới tôi sẽ tới đây tìm mình đâu. Cả lầu 6 chỉ còn ánh đèn chiếu ra từ phòng họp. Tôi đi tới đứng ở cửa nhìn vào. Tông Thịnh đang dựa vào bàn hội nghị, tay cầm remote, mắt nhìn chăm chú vào bản vẽ 3D. Ban đầu là hình ảnh tĩnh của khách sạn Sa Ân, rồi chuyển sang xoay tròn 360 độ, rồi phóng to từng kết cấu. Tôi xem không hiểu. Rồi bắt đầu xóa bớt tường, lộ dần ra những cây cột cùng sàn nhà, kho hàng cũ. Những hình ảnh này trước đây tôi cũng từng xem qua, nhưng mà phải do một đội cùng làm trong vòng 1-2 tuần. Vậy mà anh có thể làm được một mình trong vòng thời gian có mấy ngày. Cạnh tay anh vẫn còn một ly cà phê. Ánh mắt vẫn xoáy sâu vào hình ảnh. Trên người vẫn mặc bộ đồ đã mặc hôm qua. Lúc trước anh có kể đồ án tốt nghiệp của mình được mua với giá vài triệu tệ. Tôi tuy có tin nhưng vẫn thấy khó tưởng tượng. Nhưng giờ nhìn thấy cảnh này mới nhận ra anh thật sự rất có tài. Tới mà không nói gì là sao? Anh đã ngửi thấy mùi em lâu rồi. Tông Thịnh ở bên kia nói. Tôi cười cười bước vào. Lỡ không phải em thì sao? Nếu không phải em thì kẻ bị nhìn lén đã bị thủ tiêu rồi. Anh quay đầu lại nhìn tôi. Em có từng nghe nói có một vài nhiệm vụ đặc biệt. Sau khi hoàn thành xong thì những người thực hiện nhiệm vụ sẽ được cách ly vài ngày không? Vì sao? Vì khi đi giết người, giết đỏ cả mắt, nếu không được bình ổn cảm xúc bạo lực vài ngày thì rất có khả năng động thủ vì những lý do nhỏ nhặt nhất. Mà hiện tại, mấy hôm nay anh đều ngồi nhìn chằm chằm những đồ hình này. Thật mẹ nó, anh muốn giết chết Thẩm Kế Ân, đốt thành tro, xong hết mọi chuyện. Anh nói làm tôi nghĩ tới buổi tối hôm đó ở tòa nhà Linh Linh. Trên người anh cũng phát ra sát khí này. Tôi thở ra một hơi, nói. Ăn cơm đi, nghĩ nhiều vậy làm gì? Đi một bước nghĩ một bước thôi. Trước hết nghĩ coi ngày mai nói sao với Ngưu Lực Phàm đi. Coi anh ấy có thể tiếp thu hiện thực này không? Anh ấy vẫn luôn cảm thấy anh ấy chỉ là người do anh thuê, chỉ vì anh trả tiền khá cao. Giờ tự nhiên nói với anh ấy là bản thân anh ấy có liên quan tới việc này. Anh nói anh ấy sẽ ra sao? Không chừng sẽ không làm nữa. Anh có cho tiền cũng không làm nữa. Biết nhiều bí mật vậy mà còn bảo không làm. Hắn bảo anh giết người diệt khẩu đây mà. Ây, đừng nha. Dù anh ấy không làm thì vẫn có thể coi là bạn bè mà. Còn nữa, nếu như anh ấy thật sự là con cháu của Ngưu tiên sinh, không chừng Thẩm Kế Ân sẽ tìm anh ấy tới đối phó anh. Nhiều bạn vẫn tốt hơn nhiều kẻ thù chứ. Ông nội Ngưu Lực Phàm thì được, ba hắn cũng được, nhưng tới đời hắn thì không ai dạy dỗ. Toàn tự đọc sách, xem bút ký, chỉ là đồ lý luận suông. Anh thấy có lẽ do người trong nhà bảo hộ hắn ta, chỉ để hắn ta làm chủ hiệu cầm đồ mà sống cho qua ngày thôi. Ai, chúng ta lại lôi anh ấy vào việc này, có phải có lỗi với ba mẹ người ta không? Chuyện thế này trong mệnh hắn đã định sẵn có một kiếp này. Ăn cơm đi. Tôi đẩy thức ăn tới trước mặt anh. Làm xong chưa? Anh ăn trước đi. Công việc không phải một ngày là xong. Tổng Thịnh nhìn tôi. Tôi tủm tỉm cười đem thức ăn đẩy tới trước mặt anh. Anh đưa tay nhận lấy rồi nói. Ăn xong em về nhà đi. Mai mang qua đây cho anh bộ quần áo. Đừng có đứng đây mà câu dẫn anh. Là tự anh ý chí không kiên định mà. Tôi thì thào rồi lấy cơm ăn. Đồ ăn còn nóng, ăn khá ngon, còn có cả canh nữa. Nhìn đồ án cứ xoay tròn trên màn hình, tôi nói. Chỗ kia là cây cột lớn hả? Ngày đó ở kho hàng, lúc anh đưa em chạy, em có cảm giác lúc đi vào kết giới thì chạm vào cây cột. Ồ, xem ra mất trận khả năng chính là ở kia. Chỗ đó không phải trung tâm của kho cũ, nhưng nếu đặt trên nền khách sạn Sa Ân thì đó chính là trung tâm. Nói cách khác, nếu chúng ta không làm ra hình đồ này trước, khi tới kho hàng thì rất có thể chúng ta sẽ xem cây cột đó là trung tâm. Chỗ này sẽ có chút khác biệt về không gian, đây chính là bố cục ngụy trang hoàn hảo. Trước đây từng có một kiến trúc sư rất giỏi, ông ta biết cách vận dụng các khoảng không gian, thiết kế các tầng nhà chồng lên nhau rồi lại dùng tường kép. Nói chung ông ta xây dựng khái niệm không gian chồng lên sẽ tạo ra ảo giác. Khách sạn Sa Ân cũng dùng cách này. Có điều thời xưa thì cách này rất lợi hại, nhưng hiện giờ công nghệ cao, khi máy tính vẽ ra bản đồ, dùng phân tích kết cấu 3D thì sẽ tính toán ra được hết. Cho dù tính không kỹ, vẫn có thể lý giải được nhiều thứ. Lần sau chúng ta tới kho hàng, dù cho mắt nhìn có vẻ là sai, nhưng thực tế lại là đúng. Đến khi đó nhất định phải vứt bỏ cảm giác của mình mà tin tưởng vào công nghệ cao. Tôi nhìn anh. Những lời này không giống như có thể xuất phát từ một người như anh. Nội sự tồn tại của anh đã là thứ mà khoa học không thể giải thích. Anh còn đi theo lão Bắc nhiều năm như vậy, giờ lại bảo phải tin vào công nghệ cao. Tôi bật cười, anh lại nhìn tôi. Cười cái gì? Giờ anh cần máu của Thẩm gia, có lẽ Thẩm Hàm chính là nguyên liệu tốt nhất. Anh vươn tay quẹt vết mỡ trên miệng tôi. Lấy chút xíu máu thôi, không chết được. Thẩm Kế Ân kia hẳn là thao tác sai lầm, mới có thể làm cho hắn chết. Mà ngay lúc đó Ngưu tiên sinh, hoặc là lão Bắc, sợ hãi Thẩm gia truy cứu trách nhiệm, mới có thể nói dối. Vậy mới tạo ra một kẻ sống không ra sống, chết không ra chết như Thẩm Kế Ân, để trấn cho Thẩm gia. Thẩm gia thì lại cho rằng bọn họ lợi hại. Loại thủ đoạn này bọn bịp bợm giang hồ đều dùng. Đây là lý do vì sao mấy bà thím ở quê lúc bị bọn bịp bợm giang hồ lừa tiền còn cảm thấy người ta rất lợi hại. Tôi thở dài, cảm giác hôm nay tâm tình Tông Thịnh không tồi, có thể nói với tôi nhiều như vậy. Có lẽ là làm xong hình đồ rồi, đã tìm được thứ mình muốn tìm. Tông Thịnh như thế này có cảm giác như một sinh viên đại học sau khi hoàn thành được hạng mục nào đó vô cùng đắc ý. Nhìn anh há miệng ăn cơm còn cười tủm tỉm, lại nhìn mô hình xoay tròn, thật hoàn toàn giống như người bình thường. Tông Thịnh nhìn tôi, khóe miệng đang cười biến mất. Nhìn cái gì? Ờ thì anh cười lên trông xoái ghê luôn. Tôi nói. Anh có cười sao? Ơi, nói chuyện với anh mệt quá. Tôi nói, có cơ hội tôi phải chụp lại khuôn mặt đang cười của anh để làm bằng chứng mới được. Tôi chuyên tâm ăn cơm, ăn xong còn phải về ngủ. Mai phải đi ra phi trường tiễn người, chắc chẳng có thời gian mà lười biếng. Tôi vô thức xoa xoa eo, cảm thấy hôm nay không đi làm mà sao lại mệt như vậy. Tổng Thịnh đặt tay lên eo tôi, không nặng không nhẹ mà xoa. Tôi thoải mái, tự dưng hừ một tiếng. Anh buông ngay thức ăn trong tay, áp sát người về phía trước. Vốn dĩ chúng tôi đang ngồi ở trên bàn hội nghị. Anh áp sát tới, tôi theo bản năng ngả người ra sau, xong mới phát giác có chút không đúng. Anh xoay người xuống khỏi bàn, đem tôi giam lại trong vòng tay. Tổng Thịnh, đang ăn cơm. Tôi khẽ nhắc nhở. Anh cúi người, tôi có thể nhìn thấy xương quai xanh lấp ló sau áo sơ mi, cả vết thương trên vai. Ân em. Anh cúi đầu hít một hơi dài nơi cổ tôi. Tôi lập tức hiểu được ý của anh. Ấy không được, nơi này không thích hợp. Đã bảo em đừng có qua đây, sao còn qua? Đã qua câu dẫn anh lại không cho anh. Chơi vui lắm à? Đã khiêu khích rồi lại kêu anh phải tự giải quyết. Sau khi nói vậy, anh cũng dùng phần dưới của mình đụng đụng vào đùi tôi, làm động tác giao hợp. Cái kia anh cũng có thể giống như lúc đi học, tự sướng. Ai, chúng ta ai chẳng từng như vậy. Trước khi gặp em, anh chưa từng có cảm giác mãnh liệt như vậy. Cho dù là có, anh cũng sẽ đả tọa để bình tâm lại. Nhưng từ sau khi gặp em, anh không thể nào an tĩnh bình tâm lại được. Máu cứ phảng phất sôi trào, kêu gào, bảo anh phải tóm lấy em. Tổng Thịnh, anh... Tôi chưa nói xong thì tay anh đã xộc vào trong quần tôi. Tôi kinh hoàng. Bụp một tiếng, đèn phòng họp lại sáng lên. Tiếng Tông Đại Hoành vang lên. Các người hai người đang làm gì? Tổng Thịnh, người. Tổng Thịnh rút tay ra từ trong quần của tôi, sau đó đứng lên nhìn Tông Đại Hoành bên kia, nói. À, chú, mấy giờ rồi còn tới đây tăng ca? Tôi cũng hoảng loạn sửa lại quần áo đứng lên theo. Chú, các người... Ở trong công ty làm loạn cái gì? Tông Đại Hoành trừng mắt nhìn hai chúng tôi, sau đó đi vào phòng họp, lấy một xấp tài liệu rồi rời đi. Tông Thịnh lại ngồi lên bàn ăn cơm tiếp. Tôi nhìn thấy vậy thì vô cùng cáu. Tông Thịnh, em cũng nên mau rời xa khỏi nhân vật nguy hiểm là anh đi, coi chừng anh khống chế không được. Lúc nói chuyện, giọng điệu và dáng vẻ cả lơ phất phơ chẳng thấy có gì là không khống chế không được. Nếu không phải vừa rồi tôi cảm giác được cơ thể anh biến hóa, tôi cũng hoài nghi anh có phải là đang giả tạo không. Nhưng thực ra thì tôi cũng tự hỏi bản thân như vậy. Tôi tiến lên một bước, tay liền bay thẳng đến chỗ kia của anh chụp tới. Nhưng ngay khi tay tôi vừa động thì đũa của anh đã bay lại. Anh dùng đũa chặn đầu tay tôi lại, hạ giọng nói. Này, em đang muốn cái gì hả? Anh nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt dần trở nên nguy hiểm. Tay tôi cách chỗ đó của anh khoảng 3-4 cm. Bàn tay còn đang bị chặn lại bởi đũa của anh. Tôi đỏ mặt vội rụt tay lại, lau tay lên quần rồi quay mặt đi. Em về đây. Cơm chưa ăn xong mà. Không ăn. Tôi nói, xách theo đồ của mình đi ra ngoài. Sáng mai, nhớ mang quần áo tới cho anh. Anh nói, thoáng nghe tiếng cười khẽ. Tôi quay đầu lại, anh cũng không nhìn tôi mà vẫn nhìn đồ hình. Nhưng mà từ góc độ của tôi có thể thấy rõ anh đang cười. Tôi vội lấy di động ra chụp liên tiếp 3 tấm. Không phải nói là không cười sao? Tôi phải chụp ảnh lại làm chứng. Anh nghe thấy tiếng camera thì quay đầu lại. Bất quá tôi đã chụp xong được rồi. Quay người đi tới thang máy. Ra khỏi tập đoàn Tông An về tới nhà thật cũng khá xa, nên tôi lên xe báo địa chỉ rồi lấy điện thoại ra xem ảnh chụp. Tấm thứ nhất, anh thật sự đang cười, đôi mắt cũng cong vút, sườn mặt nhu hòa. Tấm thứ hai đã bắt đầu quay đầu lại, ảnh khá mờ. Tấm thứ ba, anh đã nhìn tôi, khuôn mặt lạnh lùng, nhưng thực ra góc mặt thật rõ ràng. Sao tự dưng anh lại náo loạn như vậy? Báo hại tôi thật sự khẩn trương. Sao đột nhiên lại náo loạn vậy nhỉ? Không đúng, ánh sáng không đúng. Tôi còn nhớ trên màn hình đồ hình kia là kết cấu 3D không ngừng xoay tròn. Ấn tượng của tôi là khi Tông Thịnh từ trên bàn xuống đứng trước mặt tôi vài giây. Khi đó hoàn toàn ngăn trở tầm nhìn của tôi. Lúc sau thì Tông Đại Hoành vào phòng họp. Lúc tôi chụp ảnh thì đồ hình đã đóng lại, đèn màn hình màu đỏ. Màn hình tắt khi nào? Lúc tôi mới vừa vào cửa, Tông Thịnh trong tay cầm remote, anh cũng có vài giây cản tầm mắt tôi. Anh hoàn toàn có thể dùng điều khiển từ xa tới đóng màn hình. Sao lại vậy? Hai vấn đề này cứ xoay vòng vòng trong đầu tôi. Tôi cau mày. Tay tôi cầm di động, băn khoăn không biết có nên hỏi anh không. Vì tôi biết những chuyện thế này anh sẽ không chủ động giải thích với tôi. Đến tận khi xe dừng ở cổng tiểu khu, tôi vẫn còn băn khoăn. Từ cổng đi vào tới biệt thự còn phải đi hơn 10 phút. Tôi bèn dừng lại bên đường, nhắn cho anh hai vấn đề mà mình băn khoăn. Đến tận khi tôi vào đến trong nhà mới có hồi âm. Chỉ có ba chữ. Tông Đại Hoành. Ngay cả dấu ngắt cầu cũng không có. Tông Đại Hoành. Tôi càng thêm nghi hoặc. Thời điểm những việc này phát sinh, người thứ ba duy nhất ở đây chính là Tông Đại Hoành. Tông Thịnh là đề phòng Tông Đại Hoành sao? Vì nghe thấy tiếng của Tông Đại Hoành nên đối xử với tôi như vậy, che giấu nội dung chân chính của chúng tôi trong phòng hội nghị. Đồng thời còn đóng màn hình lại, có lẽ không muốn để cho Tông Đại Hoành nhìn thấy bản đồ đó. Tông Đại Hoành là chú của Tông Thịnh, rõ ràng có dòm ngó đến phần tài sản này. Đối với Tông Thịnh vốn có rất nhiều điều khúc mắc, nhưng cảm giác về ông ta. Năm ấy tôi học lớp 11, nghỉ hè tôi vẫn ở ngoài. Đến tận khi gần kết thúc kỳ nghỉ hè thì tôi mới về nhà ở với ba mẹ vài ngày. Ngày hôm đó xe buýt vốn nửa giờ sẽ tới, nhưng đã chờ đến tận 2 tiếng mà vẫn chưa thấy đâu. Tôi và mẹ đều rất sốt ruột. Lúc đó Tông Đại Hoành lái xe ngang qua, mẹ tôi vẫy tay kêu ông ta dừng xe lại, nhờ ông ta chở tôi vào nội thành. Chuyện của tôi và Tông Thịnh, mọi người ở trong thôn đều biết. Tôi cũng luôn gọi Tông Đại Hoành là chú. Ông ta gật gật đầu kêu tôi mau lên xe. Lúc ấy ông ta mặc một bộ quần áo phai màu nhăn nhúm, quần sắn tới đầu gối, trên đầu còn đội một cái mũ rơm cũ. Thấy tôi lên xe rồi mới gỡ mũ xuống, xốc tay vào tóc. Giữa trưa hè mà giám đốc chuyên môn như ông ta còn chạy về nhà phụ vợ việc đồng áng. Người như vậy nếu thấy đồ hình thì sao? Ông ta làm kiến trúc, ông ta xem hiểu thì thế nào? Lòng tôi vẫn không rõ, Tông Thịnh vì cái gì muốn đề phòng? Chẳng lẽ Tông Thịnh cảm thấy Tông Đại Hoành có khả năng đã bị thu mua? Mang theo vấn đề này tôi mất ngủ cả đêm. Ngày hôm sau sáng sớm mang theo đôi mắt gấu trúc, đem quần áo tới cho Tông Thịnh. Tông Thịnh đi lên phòng tắm của ông ở trên khu tầng cao. Tắm xong thì đi ăn sáng với ông rồi đưa tôi chuẩn bị ra sân bay. Ông còn hỏi thăm tôi về việc thực tập, các chuyện ở trường học. Còn nói rằng nếu như không có việc gì thì sau này Tông Thịnh cũng làm việc ở công ty. Tôi tốt nghiệp xong cũng đến công ty mà làm thôi. Cứ đi làm cho công ty nhà mình là được. Việc nhà mình làm cũng được tốt hơn. Tông Thịnh tinh thần hăng hái, sảng khoái mà lên xe. Còn tôi thì lại mang theo tâm trạng không ngủ ngon lên xe xong thì dựa vào ghế mà nhắm mắt lại. Tôi nghe tiếng Tổng Thịnh nhỏ giọng nói. Em giúp anh nhìn vào kính chiếu hậu. Trước giờ anh lái xe chưa từng nhờ tôi hỗ trợ gì cả. Đằng sau xe không có ai, cũng không có vật gì đang chuyển động, nhưng lại có thể nhìn thấy cửa công ty. Tôi nhìn thấy Tông Đại Hoành đang cầm điện thoại nói chuyện với ai, nhưng ánh mắt lại nhìn sang xe của chúng tôi. Tôi có chút khẩn trương. Tông Thịnh cũng đã lái xe vào đường chính, xe đi khá xa tôi mới cẩn thận hỏi. Chú anh sao? Hồi ngày nay anh ở trong công ty, liền phát hiện lão không thích hợp. Tông Thịnh đưa cho tôi một tờ giấy trắng, anh nói. Lúc trước em thực tập ở công ty chưa vứt thẻ nhân viên đúng không? Mai mặc đồng phục, đeo thẻ vào đi tra xem lão gọi điện cho những ai. Tôi nhận lấy, gật đầu, nhưng trong lòng vẫn khẩn trương. Loại chuyện này nếu như bị người khác phát hiện, bị báo an ninh, liệu tôi có bị bắt lại không? Bất quá đây cũng là giúp Tông Thịnh. Chúng tôi làm những việc này nếu bị bắt thì cũng không biết đã bị bao lần. Kết thúc phần đọc truyện hôm nay, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.